Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, đột phá. Vân Băng ngượng ngùng cười, rất là xấu hổ, vạn năm huyền băng quật vị trí tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn băng tuyền bên cạnh. Là bát giác ta nguyên lai sinh trưởng vị trí, mà Vân Băng bọn họ ở lều vải tại Kiều Kiều tỷ lãnh địa bên trong. Vân Băng lúc ấy chỉ muốn tìm Tuyết Nhi. Tuyết Đế gương mặt lạnh lùng, nói, vạn năm huyền băng quật thể tích rất nhỏ sao? Không nhỏ, nó khoảng cách ngươi rất xa sao? Không xa, ai tương đương được rồi? Tuyết Đế nhẹ nhàng thở dài nói, ta trở về thời điểm, mang theo mấy cây vạn năm huyền băng tủy, ngươi trước dùng đến đi. Vạn năm huyền băng quật trước hết đặt ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Chắc hẳn đám kia thực vật hệ hồn thú cũng không dám động. Vân Băng gật đầu hỏi, Tuyết Nhi, ngươi mang theo mấy cây? Đầy đủ ngươi hấp thu. Ta tổng cộng mang theo 8 cái, vốn là định cho Tiểu Bạch lưu lại 3 cái, lại cho A Thái cái kia ra hỏa 1 cái. Không ngoài ý muốn nó cũng không có nắm chắc đột phá lần sau bình cảnh. Tuyết Đế như có điều suy, nghĩ nói, hiện tại ta muốn cho A Thái lưu lại 2 cái, dù sao ngươi thành thần mang bọn ta sau khi rời đi. Chỉ có A Thái có thể kế nhiệm vị trí của ta. Vân Băng không có phản đối, nhưng cũng không có đồng ý. Tính toán là một loại thái độ cam chịu. Trước đó cũng đã nói, hắn cùng Thái Thản Tuyết Ma nhất tộc quan hệ cũng không phải là làm sao tốt. Tuyết Đế đưa tay phải ra, chỉ thấy nàng trên cổ tay có một đầu băng hoa vòng tay, tản ra nồng đậm cực hàn khí tức cùng năng lượng ba động. Tổng cộng có 8 mảnh băng hoa. Vân Băng biết đây là thì Tuyết Đế trong miệng cái kia 8 cái vạn năm huyền băng tủy. Màu băng lam huỳnh quang theo băng hoa vòng tay phía trên tản ra. Đón lấy, cái này băng hoa vòng tay tự Tuyết Đế trên cổ tay chóc ra. Có quy luật tung bay hướng Vân Băng. Tuyết Đế duỗi ra tay trái của nàng đem Vân Băng tay phải kéo lên. Băng hoa vòng tay lập tức liền quấn quanh ở Vân Băng trên cổ tay, mang cho hắn một loại rét lạnh lạnh cảm giác. Sau đó Tuyết Đế liền giật mình, lại vẫy tay, vòng tay liền rơi xuống 2 mảnh băng hoa, rơi vào trong tay nàng. Vừa mới nàng chỉ muốn đem vạn năm huyền băng tủy kín đáo đưa cho Vân Băng, trong lúc nhất thời quên muốn cho Thái Thản Tuyết Ma Vương cái kia phần. 6 mảnh băng hoa một lần nữa sắp xếp, xem ra vẫn như cũ đẹp đẽ như vậy. Tiểu Bạch, nơi này là băng chi cung điện tầng thứ 2. Tuyết Đế cứ như vậy kêu lên. Trong tầng thứ nhất truyền đến Tiểu Bạch di động thanh âm. Tuyết Đế cũng theo đứng dậy, đi tới hình vuông chỗ lỗ hổng. Tiểu Bạch một con mắt tiếp cận đến nơi này. Tuyết Đế trực tiếp đem vạn năm huyền băng tủy ném cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đầu lâu lui lại, duỗi ra bàn tay khổng lồ tiếp được 2 khối vạn năm huyền băng tủy. Đây là vạn năm huyền băng tủy. Lão Tuyết, đây là cho ta sao? Tiểu Bạch kích động nói. Nó cảm thấy Vân Băng cùng Tuyết Đế đối với nó thực sự là. Không phải, Tiểu Bạch, ngươi đem nó đưa đi cho A Thái. Tuyết Đế nói thẳng. Tiểu Bạch sững sờ, tâm tình kích động rơi xuống, nghi hoặc hỏi, lão Tuyết, vì cái gì cho A Thái tên kia? Đây chính là vạn năm huyền băng tủy A. Lão Tuyết, ngươi dùng không được, có thể cho lão Vân A. Tiểu Bạch, liên quan tới cái này trước không nói cho ngươi, chờ sau này ngươi liền biết, A Thái lần sau thiên khiển sợ là không độ qua được. Cái này 2 cái vạn năm huyền băng tủy là trợ giúp nó độ kiếp dùng. Tuyết Đế đánh một cái câm mê, thần vị sự tình nàng cũng dự định nói cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cái kia to lớn cái mũi kéo ra, xem ra rất không tình nguyện, nhưng vẫn là lên tiếng nói, ta đã biết, hiện tại ta thì cho A Thái đưa đi. Thấy thế, Tuyết Đế bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, đi thôi, quay đầu cũng cho ngươi một cái, nhớ kỹ. So với A Thái, người tại ta cùng Vân Băng tâm lý quan trọng hơn. Từ Âm chuyển trời trong xanh, nghe được Tuyết Đế nói như vậy, Tiểu Bạch khai tâm gật gật đầu, lên tiếng, quay người liền rời đi. Tiểu Bạch rất tín nhiệm ngươi a, Vân Băng cảm thán nói. Xác thực, bất quá ngươi còn ở nơi này làm cái gì? Nhanh đi tu luyện, Vân Băng, ngoặc kép, tốt, nói, quay người hướng về Tuyết Đế gian phòng đi đến. Tuyết Đế liếc qua, cũng không nói gì thêm. Nàng trong phòng xe trượt tuyết cũng coi là một kiện băng thuộc tính bảo vật. Ở phía trên tu luyện đối Vân Băng cũng có chỗ tốt. Sau một ngày, băng hỏa lưỡng nghi nhãn tới khách không mời mà đến. Thân cao 1m9 hai bên, một thân lại thầm quần áo màu xanh lam. Cũng không phải là làm sao anh Tuấn, nhưng khí chất rất là xuất trần. Chính là Hoắc Vũ Hạo. Hắn thông qua khảo nghiệm, có thể mang đi thất chu tiên thảo. Hắn đã mang đi 2 gốc, một lần tương tư đoạn trường hồng. Còn có trợ giúp Mã Tiểu Đào thuế biến võ hồn lần kia. Lần này tại băng đế cùng trời mộng theo đề nghị, hắn muốn tới chọn lựa còn lại 5 cây mang đi, dùng để phụ trợ hắn tu luyện, thuận tiện hấp thu chút băng tuyền cực hạn chi băng thiên địa nguyên lực. Nếu như nói hắn trước đó còn có chút cố kỵ Vân Băng, như vậy hiện tại Vân Băng trên cơ bản đã cùng băng hỏa lưỡng nghi nhãn trở mặt. Chỉ cần không làm thương hại Kiều Kiều, cái kia thì không có vấn đề gì. Mà Quất Tử bây giờ bị Đường Vũ Đồng, Bối Bối, Nam Thu Thu mấy người tạm giam lấy. Đến mức Đường Vũ Đồng, Nam Thu Thu làm sao tại, là bởi vì Hoắc Vũ Hạo bị bắt thời gian quá dài. Nam Thu Thu không chờ được, liền về đường môn cầu viện. Sau đó khỏe mạnh Vũ Đồng mấy người liền đến A. Vừa tốt bị trở về Hoắc Vũ Hạo phát hiện, đợi chút nữa hạ xuống tại Bát Giác lúc đầu lãnh địa sau. Hoắc Vũ Hạo nghi ngờ nhìn về phía băng tuyền bên cạnh nhất đại đống đồ vật. Là một cái băng quật, rất hấp dẫn hắn. Lúc này, ta dựa vào, ngoạn tao, Thiên Mộng cùng băng đế đồng thời bạo miệng nói. Thiên Mộng ca các ngươi thế nào? Vạn năm huyền băng quật. Hai thú chăm miệng một lời mà kinh ngạc thốt lên nói. Nghe vậy, Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nhìn về phía trước mắt băng quật. Nói, đây chính là vạn năm huyền băng quật. Thiên Mộng cùng băng đế đồng thời xuất hiện, hướng về băng quật bay đi. Thế mà, liền tại bọn hắn sắp tiếp cận lúc, một đạo cực hạn chi hỏa bình chướng ngăn tại trước mặt bọn hắn. Kiều Kiều âm thanh vang lên. Không cho chạm vào A tương đương đây là Tiểu Vân Băng còn có Tuyết Đế đồ vật. Thiên Mộng cùng băng đế lúc này dừng thân lại, hơi sửng sốt, chợt lẫn nhau liếc nhau một cái. Vân Băng, Tuyết Đế, Thiên Mộng hư không nuốt một chút nói. Băng đế, nhìn hình dáng rất giống chúng ta tại địa long môn giếng nước bên trong nhìn thấy cho rằng cái hố. Nói như vậy là Vân Băng cùng Tuyết Đế đào đi. Hai thú cùng nhau chấn kinh, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ còn thật không thể tin được. Hoắc Vũ Hạo, bởi vì Kiều Kiều tương hộ, sau cùng Địa Long Kim qua ra đến giúp đỡ. Thiên Mộng, băng đế còn có Hoắc Vũ Hạo đều không có bước vào vạn năm huyền băng quật một bước. Nhưng bọn hắn khẳng định bên trong nhất định có vạn năm huyền băng tủy. Bất đắc dĩ, chỉ có thể để Hoắc Vũ Hạo tuyển lựa 5 chu tiên thảo. Sau đó dự định rời đi. Lúc rời đi, Thiên Mộng nhìn thoáng qua vạn năm huyền băng quật. Đột nhiên cảm thấy Hoắc Vũ Hạo tuyển lựa tiên thảo không thơm. Bất quá bọn hắn cũng không có cưỡng ép xông vào. Tự nhiên không phải là bởi vì Kiều Kiều cùng Địa Long Kim qua, mà là bởi vì Vân Băng cùng Tuyết Đế. Trong nháy mắt, 2 tháng sau, băng trong điện, Tuyết Đế gian phòng, Vân Băng quanh thân tản ra trong suốt băng lam sắc quang mang. Đột nhiên, quang mang thu vào, Vân Băng mỉm cười mở mắt, thấp giọng lẩm bẩm, rốt cục đột phá, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.